ánh sáng trong màn đêm. Chương 6, góc truyện audio.com. Tin tức New, vào lúc 19 giờ 10 phút sáng nay chiếc máy bay mang mã số 2811 đến Pháp gặp tai nạn. Hiện tại có 12 người mất tích và hơn 100 người bị thương nặng. Lực lượng cứu hộ, keng, eng, chiếc dĩa đựng táo đỏ gọt sẵn mà hắn thích nhất rơi khỏi tay mẹ nó. Nhân lúc đang nghỉ trưa, mẹ nó tranh thủ về nhà xem hắn thế nào. Mấy tiếng qua cứ ôm khư khư cái điện thoại như kiểu sợ ai lấy mất. Mẹ hắn tháo tạp dề, mở túi sách bỏ trên ghế salon gọi cho ba hắn. Anh à, anh xem tivi chưa? Mẹ hắn, anh vừa mới xem xong, anh đang liên lạc với cảnh sát xem nhà Hương Thảo thế nào. Ba hắn, cầu trời là họ không sao. Mẹ nó, thôi anh cúp máy, tí, ba hắn cúp máy trước, đầu óc của đứa trẻ 5 tuổi bây giờ nhạy bén hơn bao giờ hết. Mẹ hắn tắt tivi kêu người làm dọn đống lộn xộn vừa nãy. Mẹ à, Hương Thảo làm sao hả mẹ? Hắn, không có gì đâu con, thôi con ở nhà ngoan mẹ lên công ty làm việc nhé. Mẹ hắn, dạ mẹ đi cẩn thận. Hắn, mẹ hắn rảo bước nhanh chân vào công ty, xông thẳng vào phòng chủ tịch. Anh à, sao rồi? Mẹ hắn, cảnh sát họ bảo vẫn chưa thấy tung tích. Ba hắn, bây giờ làm sao? Mẹ hắn, cứ để anh tính. Ba hắn, sau một tuần nỗ lực tìm kiếm vẫn không hề thấy tung tích gia đình nó. Rất nhiều lời chia buồn đã được gửi đến các gia đình có nạn nhân trong vụ máy bay năm đó. Tất cả đều mờ nhạt theo thời gian. Con không tin, mẹ đang nói dối. Mẹ đưa Hương Thảo về đây ngay cho con. Hắn gào thét, bình tĩnh, con bình tĩnh nghe ba nói này, Hương Thảo đã đi rồi và bạn ấy sẽ không bao giờ về đây nữa. Ba hắn, ba bảo mấy năm nữa bạn ấy sẽ về nữa kia mà. Hắn, nhưng giờ bạn sẽ không về, có lẽ sẽ không bao giờ về. Ba hắn, con không cần biết con muốn Hương Thảo. Hắn vùng vằng chạy lên lầu, đóng sập cửa, lủi thủi khóc cho đến sáng thiếp đi lúc nào không biết. Ba mẹ hắn dùng chìa khóa dự bị mở cửa, bế hắn lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi khép nhẹ cửa ra ngoài. Không có tung tích gì thật sao? Mẹ hắn, phải, thật sự là không có tung tích gì hết. Ba hắn, chậc, chậc, mẹ hắn, đến tận trưa hôm sau hắn mới tỉnh dậy, giật mình nhìn vào chiếc điện thoại màn hình tối thui. Hắn nắm chặt sợi dây chuyền, có thể nói đây là kỳ vật duy nhất để hắn nhận ra nó nếu nó còn sống trên cõi đời này. Sáng nào đến trường mẫu giáo, hắn cũng nhìn ngắm nhà nó bằng đôi mắt sâu thẳm tuyệt vọng qua khung kính ô tô. Trần Hương Thảo, cậu mau về đi, đã bảo lớn lên là tớ sẽ cưới cậu làm vợ cơ mà. Trần Hương Thảo, hắn, hụt chân tỉnh dậy, hắn sờ vào sợi dây chuyền vẫn còn ở đó. May quá, mình cứ tưởng nó sẽ mọc chân chạy mất chứ. Hắn, cậu phải giữ gìn sợi dây chuyền này đó. Hắn, Trần Hương Thảo, Hoàng Đức nhớ cậu nhiều lắm. Hắn, ngày chủ nhật không hồng, mẹ hắn dẫn hắn ra công viên, nơi trước đây từng chơi xây lâu đài cát với nó, thi thoảng hắn vẫn thấy hình ảnh của nó hiện lên trong bãi cát đó. Chính là khuôn mặt đó nhưng sao nó mờ nhạt quá, hi hi, Đức mặt mèo là Đức mặt mèo, Đức bám váy mẹ, Đức nhõng nhẽo, những ký ức những lời chê bai dễ thương của nó lần lượt hiện ra. Tí tách, gì đây, mưa rồi sao, hắn che đầu chạy nhanh về nhà, nước mắt mặn chát hòa lẫn với nước mưa vô vị, về đến nhà thì người hắn đã ướt sũng, mẹ hắn lấy khăn bông xoa khô tóc cho hắn. Vào đây mẹ thay đồ cho, hắn, không cần, con tự thay được, con là đàn ông, không phải bám váy mẹ như Hương Thảo nói. Hắn giật bộ đồ trong tay mẹ, đi vào nhà tắm thay đồ. Góc truyện audio.com, Hương Thảo, tớ không bám váy mẹ nữa đâu. Cậu mau về đi cách chương.